quý vị đang theo dõi quyển sách Mô hình thuần phong, chiến lược kinh doanh và logic thương mại đằng sau một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất của tác giả Lưu Vĩ Nghị. Sau đây sẽ là nội dung phần 2 nằm trong chương 3. Mời quý vị cùng lắng nghe. Mô hình khảo nghiệm vào thời khắc quan trọng, làm thế nào để vượt qua rào cản nguy cơ? Ở các quốc gia và khu vực phát triển như Âu Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, mô hình chuyển phát nhanh cộng cửa hàng tiện lợi đã trở nên vô cùng quen thuộc và hoàn thiện. Năm 2012, Thuần Phong Express, một đại diện cùng đi theo lối mòn quen thuộc của ngành chuyển phát nhanh tư nhân Trung Quốc, đã bắt đầu đặt chân vào mô hình này với mong muốn thông qua các cửa hàng tiện ích tự kinh doanh để giải quyết vấn đề nan giải km cuối cùng. Thế nhưng sự ra đời của mô hình này lại không thành công. Chẳng bao lâu sau, đại đa số các cửa hàng tiện ích của Bắc Kinh đã đóng cửa. Cửa hàng nào chưa đóng cửa cũng đã dùng nghiệp vụ bán lẻ, chỉ có tác dụng là điểm thu phát bưu kiện chuyển phát nhanh. Còn trụ sở chính ở Thâm Quyến, hiện nay số cửa hàng tiện ích của Thuận Phong cũng không có tăng trưởng rõ rệt so với lúc ban đầu mới thành lập. Hiện trạng thực tế khác hẳn với bối cảnh hoành tráng theo kế hoạch ban đầu là thiết lập ít nhất 5.000 cửa hàng tiện ích trên toàn Trung Quốc. Rõ ràng tiến triển của mô hình này đã không như ý muốn của Thuận Phong. Thực ra trước khi thiết lập các cửa hàng tiện ích tự kinh doanh, Thuận Phong đã có kinh nghiệm hợp tác với các cửa hàng tiện ích bạn hàng hợp tác của Thuận Phong, bao gồm các ông lớn của ngành bán lẻ quốc tế như 7-11, cũng bao gồm cả công ty bách hóa trong nước là siêu thị Quanh Huy. Hơn nữa, hợp tác của hai bên cũng rất thuận lợi. Như vậy, trở ngại trong lần thử nghiệm này của Thuận Phong Express có phải là bởi vì mô hình này không thích hợp phát triển ở trong nước hay không? Hay là kinh doanh của Thuận Phong sẽ ra vấn đề? Sau khi thử nghiệm không thuận lợi, Thuận Phong nên rút hay là nên tiếp tục phá bỏ trở ngại để tiếp tục tiến lên? Vấn đề km cuối cùng rốt cuộc có thể giải quyết được hay không? Và tiếp tục dùng phương thức như thế nào để có được cách giải quyết tốt nhất? Tất cả những câu hỏi này, hy vọng sự phát triển trong tương lai của Thuận Phong sẽ đem lại câu trả lời thỏa đáng cho chúng ta. Thưa quý vị, khái niệm km cuối cùng ở Anh cũng từng được gọi là last mile, tức là dặm cuối cùng, km cuối cùng. Nghĩa gốc của nó là chỉ hành trình cuối cùng trong chặng đường dài. Km cuối cùng trong lĩnh vực logistics là chỉ khâu cuối cùng của vận chuyển. Ưu thế của nó là có thể thực hiện đến tận cửa, chuyển hàng đến tận nhà theo địa điểm yêu cầu. Vấn đề nan giải của Thuận Phong, xã hội hóa vận chuyển không đủ mạnh. Phương vị, người sáng lập ra Thuận Phong Express đã từng bày tỏ rất rõ rằng hy vọng có thể đưa Thuận Phong trở thành FedEx của Trung Quốc, là một công ty chuyển phát nhanh nổi tiếng mang tầm cỡ quốc tế. Năm 2004, FedEx đã chi ra 2,4 tỷ đô la Mỹ để thu mua công ty Kinko's. Đây là một công ty nổi tiếng về dịch vụ thương mại và xử lý văn kiện tại một điểm, đã từng chiếm hơn 80% thị phần in ấn kỹ thuật số của Mỹ. Dựa vào hệ thống logistics, xã hội lớn mạnh của Mỹ để tạo ra mạng lưới kinh doanh lớn mạnh. Vì thế, vụ thu mua này của FedEx là vô cùng sáng suốt, không cần xử lý đa quốc gia nghiệp vụ mà họ không quen thuộc, và hoàn toàn có thể giao diện phát triển mở rộng các kênh cho công ty con FedEx Kinko's, tích hợp nghiệp vụ nhận phát bưu kiện vốn có vào trong công việc hàng ngày của Kinko's là được. Hơn nữa, hành động này của FedEx không phải là một dự án. Tập đoàn vận chuyển và chuyển phát qua bưu điện nổi tiếng thế giới DHL và công ty chuyển phát nhanh và phát gói hàng lớn nhất thế giới là UPS Express đã từng thông qua việc thu mua cửa hàng chi nhánh quy mô lớn để thiết lập mô hình chuyển phát nhanh cùng với cửa hàng tiện ích. Thế nhưng về phương diện phát triển vận chuyển và thương mại điện tử của Trung Quốc với các quốc gia phát triển có sự tồn tại, sự khác biệt cũng như chênh lệch. Ví dụ như ở Mỹ, việc thiết lập và phát triển ngành vận chuyển của Mỹ ra đời trước thương mại điện tử, hạ tầng cơ sở và quy định luật pháp có liên quan của ngành vận chuyển đã rất hoàn thiện. Sau đó, ngành thương mại điện tử mới có thể phát triển dựa vào ưu thế vận chuyển đã trưởng thành. Cho nên ngành vận chuyển của Mỹ rất phát đạt. Nó trở thành ngành cạnh tranh giữa các ông lớn. Chúng ta quay lại để quan sát Trung Quốc. Tình hình lại hoàn toàn trái ngược với Mỹ. Sau khi các trang web mua sắm như là Taobao lần lượt ra mắt, ngành vận chuyển mới bùng nổ. Nhưng nó ở trạng thái vừa không chuyên nghiệp lại tương đối bị động. Do xã hội hóa vận chuyển của Trung Quốc không đủ mạnh, nếu muốn tiến hành thu mua như FedEx vẫn hoàn toàn chưa phải là biện pháp đúng đắn. Cho nên, Thuận Phong mới bắt đầu thiết lập cửa hàng tiện ích tự kinh doanh. Hy vọng thông qua phương thức này để đạt được mô hình thành công như của FedEx. Có điều nhìn vào tình hình trước mắt, Thuận Phong vẫn còn phải nỗ lực rất lớn và con đường phải đi vẫn còn rất dài. Nút thắt trong phát triển hợp tác ủy quyền. Nói một cách tương đối, thiết lập cửa hàng tiện ích tự kinh doanh còn cần một quá trình tìm tòi tương đối dài. Vì thế, nếu như không có đối tượng thu mua thích hợp, thì hợp tác với các cửa hàng tiện ích hiện có cũng là một sự lựa chọn không tồi. Thế nhưng hiện đây, hợp tác ủy quyền cửa hàng tiện ích của Trung Quốc, của Thuận Phong lại đang rơi vào tình trạng nút thắt cổ chai trong quá trình phát triển, và vấn đề chính chủ yếu xuất hiện trong ba mặt sau. Thứ nhất, mô hình chuyển phát nhanh cộng với cửa hàng tiện ích của Thuận Phong Express. Nếu hy vọng thông qua phương thức hợp tác cửa hàng tiện ích ủy quyền để mà thành công, thì bố cục mạng lưới phải được quy mô đầy đủ. Nhưng hiện nay ở Trung Quốc vẫn chưa có thương hiệu cửa hàng tiện ích phân bố rộng rãi và đủ mạnh như 7-11 của Nhật. 7-11 chủ yếu phân bố ở các thành phố tuyến 1, còn các thành phố tuyến 2, tuyến 3 lại đa phần là cửa hàng tiện ích của địa phương. Trong tình hình như thế, nếu như Thuận Phong Express muốn thực hiện liên kết rộng rãi, các đơn đặt hàng phân tán lại, thì chỉ có thể lựa chọn nhiều bạn hàng hợp tác nhỏ lẻ. Thứ hai, phương thức hợp tác ủy quyền cửa hàng tiện ích và Thuận Phong Express khiến cho nhân viên làm việc của cửa hàng tiện ích tham gia vào quá trình vận chuyển km cuối cùng của Thuận Phong. Nhưng hợp tác ủy quyền với các cửa hàng tiện ích khác nhau không những làm cho quá trình hợp tác trở nên phức tạp hơn, mà phương thức kinh doanh và chất lượng dịch vụ của các cửa hàng tiện ích khác nhau cũng sẽ khác nhau. Chính vì thế, nâng cao tính tích cực làm việc của nhân viên vận chuyển có liên quan của cửa hàng tiện ích, thống nhất chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm của khách hàng trở nên vô cùng khó khăn. Bất kể phương thức vận hành cụ thể kết nối cửa hàng tiện ích như thế nào, thì việc tiếp nhận nghiệp vụ chuyển phát chắc chắn sẽ chiếm dụng nhân lực, vật lực nhất định, trong khi thực chất số nhân lực, vật lực này tất nhiên sẽ thu hẹp không gian lợi nhuận của công ty Thuận Phong. Ưu thế của cửa hàng tiện ích tự kinh doanh. Mặc dù tiến triển cửa hàng tiện ích tự kinh doanh do Thuận Phong thiết lập không phải là quá thuận lợi, hiệu quả cũng không đặc biệt lý tưởng, nhưng cũng biểu hiện được vài ưu thế rõ rệt. Một là mở rộng phạm vi vận chuyển, thực hiện hợp tác ủy quyền với các cửa hàng tiện ích khác, ngoại trừ còn tồn tại những vấn đề mà chúng tôi đã trình bày, thì do phân bố mạng lưới của họ sẽ xác định căn cứ theo sự phát triển tự thân của công ty, cho nên không nhất định phải ăn khớp với phân bố mạng lưới của Thuận Phong. Từ góc độ này mà nói, về cơ bản, thiết lập các cửa hàng tiện ích tự kinh doanh có thể tránh được vấn đề này. Trong báo cáo của công ty tư vấn quản lý AT Kearney đối với ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc cho thấy, thực lực tổng hợp của Thuận Phong Express tuy có tồn tại ưu thế tuyệt đối, nhưng so với chất lượng dịch vụ thì quy mô phân bố mạng lưới của Thuận Phong vẫn cho thấy chưa đủ. Mà tất cả những điều này đã cảnh tỉnh Thuận Phong rằng họ phải đi sâu khai thác hơn nữa không gian kinh doanh của mình, bố trí mạng lưới chuyển phát đầu cuối rộng rãi hơn nữa, để Thuận Phong có thể tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng. Mà việc tiếp cận với khách hàng đầu cuối sẽ càng có lợi đối với việc thống nhất chất lượng dịch vụ, nâng cao mức độ phục vụ, gia tăng thiện cảm và có lợi cho việc duy trì khách hàng trung thành. Không chỉ có vậy, mở rộng phạm vi chuyển phát là biện pháp trực tiếp để gia tăng lượng đơn đặt hàng. Do Thuận Phong trước giờ vẫn luôn định vị phạm vi nghiệp vụ của mình là nhóm khách hàng trung cao cấp, cho nên trong nghiệp vụ tổng thể, phần lớn đều coi chuyển phát nhanh văn kiện là nghiệp vụ chính. Vì thế trong bối cảnh tình hình thương mại điện tử nóng hổi như hiện nay, lượng đơn đặt hàng của Thượng Phong không nhiều hơn các công ty chuyển phát nhanh khác, mà đại diện là Tứ Thông Nhất Đạt. Ngày 28 tháng 11, 2013, theo tin có liên quan cho thấy, kể từ tháng này, Yishun trực thuộc Tencent sẽ đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với Thuận Phong Express. Ở những khu vực mà vận chuyển tự có của mạng Yishun không thể đến được, nhưng Thuận Phong lại đến được. Việc chuyển phát tất cả các đơn đặt hàng đều sẽ giao cho Thuận Phong thực hiện. Do đó, mạng Yishun cũng trở thành một doanh nghiệp thương mại điện tử đầu tiên ở Trung Quốc sử dụng Thuận Phong như là bên thứ ba chuyển phát. Chúng tôi không ngại coi hợp tác giữa Thuận Phong và Yishun là một khởi điểm mới cho lĩnh vực nghiệp vụ của Thuận Phong, bởi vì chúng tôi có lý do để tin tưởng rằng Thuận Phong có thể đi sâu khai thác nhiều hơn nữa các khách hàng đầu cuối, mà những khách hàng đầu cuối này không chỉ bao gồm người tiêu dùng phổ thông mà cũng bao gồm không ít các nhà buôn vừa và nhỏ lẫn trong xã hội như Taobao. Hai là rút ngắn thời gian phản ứng chuyển phát. Hiện nay đối với đại bộ phận các công ty chuyển phát nhanh mà nói, thời gian vận chuyển đã cực kỳ rút ngắn. Ví dụ như Tứ Thông Nhất Đạt, thời gian chuyển phát giữa các tỉnh lân cận chỉ cách ngày là đến, còn thời gian chuyển phát giữa các tỉnh khác nhau tương đối xa thì 2 ngày là tới nơi. Cho nên, về thời gian là hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng một lượng lớn lô hàng lại bị kẹt ở khâu cuối cùng. Chuyển phát nhanh đến nơi nhưng lại chậm trễ vì không có người chuyển đi. Một cô gái họ Tô, nhà ở tỉnh Giang Tô, rất thích mua hàng trên Taobao. Cô cho rằng mua hàng trên Taobao không chỉ tiết kiệm được thời gian mà giá cả lại rất được ưu đãi, phạm vi lựa chọn rộng rãi, cộng thêm ưu thế khu vực nên thường xuyên được nhận dịch vụ chuyển phát qua bưu điện. Nhưng có một vấn đề khiến tôi đau đầu vô cùng, cô gái nói. Tôi đã mua được đồ và đương nhiên hy vọng sẽ sớm nhận được nó. Nhưng nhiều khi chuyển phát nhanh đã đến điểm giao hàng, nhưng nhân viên chuyển phát lại chậm trễ, trì quản không chuyển. Thời gian chờ đợi ở điểm giao hàng còn dài hơn cả thời gian vận chuyển trung gian. Ngoài vấn đề mà cô gái họ Lý điều tra, trong khâu km cuối cùng, các nhược điểm của ngành chuyển phát nhanh cũng bộc lộ nhiều nhất. Ví dụ như thái độ của nhân viên chuyển phát nhanh không tốt, không liên hệ kịp thời với khách hàng, v.v. Còn rốt cuộc làm thế nào để giải quyết được các vấn đề chi phí cao, hiệu suất thấp, quản lý kém trong khâu km cuối cùng thì Thuận Phong Express cũng vẫn luôn tìm hiểu. Và cuối cùng, phí thu của Thuận Phong Express cao hơn đại bộ phận đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, sự hợp tác của Thuận Phong với các khách hàng như các nhà buôn của Taobao đều không thể thân thiết như Tứ Thông Nhất Đạt. Vì thế, họ phải tìm được một biện pháp đổi mới và phải thể hiện ưu thế rõ rệt. Trong rất nhiều lĩnh vực, chúng ta đều tiếp xúc với khái niệm cửa sổ thời gian. Khái niệm cửa sổ thời gian này của lĩnh vực chuyển phát tận nhà có thể được giải thích một cách thô sơ như sau. Người tiêu dùng sẽ hẹn trước thời gian lấy hàng. Nhân viên chuyển phát nhanh phải đưa hàng tới nơi trong khoảng thời gian này. Khoảng thời gian chỉ định này chính là cửa sổ thời gian. Mấy năm trước, cửa sổ thời gian này vẫn luôn là vài ngày hoặc là một ngày nào đó. Nhưng giờ, nó đã trở thành vài giờ. Cùng với yêu cầu ngành chuyển phát nhanh ngày càng cao, cửa sổ thời gian mà khách hàng đưa ra tất nhiên cũng sẽ ngày càng chuẩn xác. Nếu đã như thế, ngành chuyển phát nhanh không thể không thông qua nhiều cách để giải quyết vấn đề cửa sổ thời gian. Những chi tiết có liên quan trong vấn đề này rất nhiều, như nhận hàng trong vòng 1 giờ, trả hàng trong vòng 2 giờ mà Thuận Phong Express đưa ra, thì giải quyết thỏa đáng cửa sổ thời gian thật không dễ dàng chút nào. Hiện nay trong các khu dân cư của Trung Quốc, nghiệp vụ nhận hộ khi chuyển phát nhanh không có nhiều, nhưng khách hàng chỉ định thời gian chuyển phát lại không hề ít. Hơn nữa, đại đa số khách hàng với thời gian làm việc cố định, cho nên giữa các cửa sổ thời gian khác nhau rất dễ trùng lập. Nhân viên chuyển phát nhanh phải có kế hoạch để thực hiện, thiết kế sẵn tuyến đường chuyển phát, cố gắng hoàn thành nhiều nhiệm vụ chuyển đến tận nơi nhất trong thời gian ngắn nhất. Như vậy, việc thiết lập các cửa hàng tiện ích tự kinh doanh đã trở thành đường lối tư duy không tồi, có thể giải quyết hàng loạt các vấn đề đã nêu ra. Do khoảng cách giữa khách hàng gần, khách hàng lấy bưu kiện thuận tiện, hơn nữa lại có thể nhân tiện cung cấp dịch vụ mua sắm đồ dùng hàng ngày. Vì thế, nhân viên chuyển phát nhanh chỉ cần thống nhất đặt gói bưu kiện ở cửa hàng tiện ích, sau đó khách hàng sẽ đến lấy vào thời gian thích hợp là được. Đối với Thuận Phong, biện pháp này có thể giảm thiểu việc vận chuyển tận tay bị trùng lập và không có hiệu quả, tiết kiệm được chi phí, nhân lực cũng như vật lực. Còn đối với khách hàng, cũng không phải đặc biệt dành thời gian chờ đợi để nhận bưu kiện. Việc lấy bưu kiện sẽ trở nên linh hoạt hơn. Trong ngành chuyển phát nhanh, có hai khái niệm tương đối quan trọng. Đó là thời gian giao hàng của dịch vụ vận chuyển và chu kỳ đặt hàng của người tiêu dùng. Trong đó, thời gian giao hàng của dịch vụ vận chuyển là chỉ thời gian ngắn nhất cần thiết để hoàn thành vận chuyển đơn đặt hàng đến tận tay khách hàng. Còn chu kỳ đặt hàng của người tiêu dùng là chỉ thời gian mà khách hàng bằng lòng chờ đợi dịch vụ vận chuyển trong một lần. Cho nên, chúng ta không khó để lý giải rằng chỉ khi thời gian giao hàng của dịch vụ vận chuyển ngắn hơn hoặc là bằng với chu kỳ đặt hàng của người tiêu dùng, thì dịch vụ chuyển phát lần này mới không thất bại. Còn nếu như hy vọng khách hàng được nhận dịch vụ chuyển phát tận tay tốt, thì phải rút ngắn thời gian giao hàng của dịch vụ vận chuyển, kéo dài chu kỳ đặt hàng của người tiêu dùng, thỏa mãn thời gian dự kiến của khách hàng. Cho nên, việc thiết lập các cửa hàng tiện ích tự kinh doanh sẽ thúc đẩy dịch vụ chuyển phát nhanh tận nhà là lựa chọn tốt nhất để nâng cao mức độ dịch vụ vận chuyển. Cửa hàng tiện ích tự kinh doanh thất bại. Do độ khó áp dụng mô hình nên cửa hàng tiện ích tự kinh doanh đã trở thành lựa chọn lý tưởng nhất về mặt lý luận. Mặc dù ở bất kỳ thành phố nào của Trung Quốc, cửa hàng tiện ích cũng không phải là ngành hiếm, nhưng hành động này của Thuận Phong cũng không phải vì mục đích kinh doanh bán lẻ, mà là hy vọng thông qua phương thức này để mở rộng phạm vi giao hàng tận tay khách hàng, tạo thuận lợi cho nghiệp vụ chuyển phát nhanh của Thuận Phong. Kinh doanh bán lẻ là tận dụng nguồn vốn, lấy thu nhập từ việc kinh doanh để bổ sung cho chi phí kinh doanh của cửa hàng, cơ bản thực hiện cân bằng thu chi. Thế nhưng người trong nghề đã từng nói rằng, đừng coi thường vì thể tích cửa hàng tiện ích nhỏ, thực ra nó là thực thể bán lẻ khó kinh doanh nhất. Câu nói này đã được nghiệm chứng một cách đầy đủ trong thử nghiệm lần này của Thuận Phong Express. Do quy mô nhỏ, chủng loại sản phẩm ít nên cửa hàng tiện ích không có ưu thế rõ rệt so với siêu thị. Giữa các cửa hàng tiện ích lại tồn tại sự cạnh tranh lẫn nhau. Cho nên, mặc dù Thuận Phong đã bỏ một lượng vốn lớn để tạo nên các cửa hàng tiện ích tự kinh doanh, nhưng mức độ phức tạp của nó lại vượt xa ngoài trí tưởng tượng. Trước tiên, nguồn vị trí hợp lý có hạn, lựa chọn vị trí gặp khó khăn. Tiếp đến, chi phí đầu tư quá cao, khó lòng thực thi với quy mô lớn. Tiếp nữa, giá cả sản phẩm tương đối cao, nhóm khách hàng ít. Cũng chính bởi vì ba nguyên nhân kể trên khiến cho các cửa hàng tiện ích tự kinh doanh của Thuận Phong gặp bất lợi. Không chỉ việc kinh doanh hiện giờ không thuận lợi, mà còn chưa đạt được quy mô 5.000 gian hàng và không thể thúc đẩy mở rộng quy mô theo kế hoạch. Liên thông Ohio, trực tuyến và offline. Việc thiết lập cửa hàng tiện ích tự kinh doanh của Thuận Phong Express tuy đã sai về mặt chiến thuật nhưng lại chính xác về mặt chiến lược. Mặt bằng dịch vụ khu vực cộng đồng sau này chắc chắn sẽ là mảnh đất cần phải cạnh tranh của các công ty vận chuyển. Hiện nay có rất nhiều các công ty chuyển phát nhanh không có được tầm nhìn xa như Thuận Phong Express. Đó là bởi vì tình thế vẫn chưa đủ khốc liệt để tôi luyện. Khác với các công ty vận chuyển lớn mạnh của các quốc gia khác, trước km cuối cùng của nghiệp vụ chuyển phát nhanh trong nước vẫn luôn có sự tiện lợi. Đó chính là bởi vì sự tồn tại của hạ tầng khu dân cư và văn phòng dịch vụ của đơn vị, giúp cho khách hàng thống nhất nhận thu một lượng lớn bưu kiện chuyển phát nhanh. Ở Thụy Điển, chuyển phát nhanh thường là được đặt ở một điểm bưu chính gần nhất. Ở Nhật, đa số các cửa hàng tiện ích thuộc chuỗi kinh doanh ở lân cận sẽ ký gửi và nhận thay. Cùng với sự lớn lên không ngừng của sàn thương mại điện tử, người mua hàng trên mạng ngày càng nhiều. Ví dụ ở một khu dân cư phổ thông, lượng chuyển phát nhanh nhận thay trong một ngày đã lên tới mấy trăm bưu kiện. Những bưu kiện chuyển phát nhanh này đòi hỏi phải tiến hành phân loại và quản lý. Điều này vô hình chung đã làm gia tăng một lượng công việc rất lớn cho hạ tầng. Bởi vì hạ tầng không có nghĩa vụ tiếp nhận thay bưu kiện chuyển phát nhanh, cho nên hiện giờ có rất nhiều hạ tầng của khu vực dân cư đã bắt đầu từ chối nhận bưu kiện chuyển phát nhanh. Điều này đã làm ảnh hưởng đến sự tiện lợi vốn có đối với các công ty chuyển phát nhanh. Còn đối với các cửa hàng tiện ích có sở trường bán lẻ, do hiểu được mô hình dịch vụ mà người tiêu dùng cần, nên họ đã chiếm cứ được vị trí địa lý thích hợp nhất để cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng và có được diện tích bao phủ nghiệp vụ cao nhất với mật độ cửa hàng nhất định. Lấy Vũ Hán làm ví dụ, ở đó có hai chuỗi cửa hàng tiện ích có quy mô và ưu thế vị trí, đó là siêu thị Rồng Bay và cửa hàng tiện ích Hào Bằng. Trong đó, siêu thị Rồng Bay có hơn 600 gian hàng ở Vũ Hán, trên 80% phân bố ở khu vực dân cư. Cửa hàng tiện ích Hào Bằng trực thuộc Rồng Bay không chỉ có ưu thế rõ rệt về con số, mà còn kinh doanh 24/24 giờ. Tháng 12 năm 2013, siêu thị Rồng Bay Vũ Hán và cửa hàng tiện ích Hào Bằng đã ký kết thỏa thuận với Thuận Phong, có thể nhận chuyển phát cho Thuận Phong. Không chỉ có như vậy, sự tồn tại cửa hàng tiện ích tự kinh doanh thiết lập trước đây ở Bắc Kinh, Thâm Quyến của Thuận Phong Express cũng sẽ tăng cường hợp tác với các cửa hàng tiện ích khác. Vậy thì, hợp tác ủy quyền của Thuận Phong Express và các cửa hàng tiện ích khác có phải là để học hỏi kinh nghiệm để kinh doanh các cửa hàng tiện ích tốt hơn hay không? Ngoài ra bố cục cửa hàng tiện ích mà Thuận Phong Express lựa chọn liệu có liên quan gì đến SF Best của sàn thương mại điện tử của Thuận Phong hay không? Những điều này đều phải tìm cho ra câu trả lời trong quá trình phát triển sau này của Thuận Phong. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang chế độ online. Điểm vào thương mại điện tử của Thuận Phong Express khác với các công ty chuyển phát nhanh khác. Thứ mà Thuận Phong lựa chọn chính là thực phẩm tươi có yêu cầu cao nhất và độ khó vận chuyển lớn nhất đối với ngành vận chuyển. Có lẽ, việc tạo ra SFS của Thuận Phong chính là để đi một con đường riêng. Có lẽ Thuận Phong muốn nói cho các đối thủ cạnh tranh khác biết rằng sự phát triển của ngành vận chuyển Trung Quốc đã phải trải qua thời đại chạy đua về giá và lượng đơn vận chuyển. Thứ mà hiện giờ cần chạy đua chính là năng lực vận chuyển và kỹ thuật vận chuyển. Cuối cùng, việc vận chuyển hàng đông lạnh phát đạt sẽ hoàn toàn ủng hộ việc hàng đến mới trả tiền. Nhưng thứ này không phải là điều mà các công ty chuyển phát nhanh bình thường có thể dễ dàng làm được. Ví dụ như hiện giờ, trước mắt mọi người có một đống xương, tin chắc mọi người sẽ chọn thứ dễ xử lý trước, và số còn lại cuối cùng sẽ luôn là chỗ nhiều thịt nhất, nhưng lại khó cầm nhất. Hành động phát triển nghiệp vụ giao hàng từ sống đến tận nhà của Thuận Phong cũng giống như là mượn bộ nhá tốt của chính mình để cầm miếng xương khó là đồ tươi B2C. Tuy nhiệm vụ giao hàng tươi đến tận nhà khách hàng có độ khó cao, nhưng so với các nghiệp vụ chuyển phát khác thì nó sẽ dễ dàng có độ kết nối với khách hàng hơn và đòi hỏi có số lần vận chuyển cao hơn. Vì thế, một khi hình thành thói quen tiêu dùng của khách hàng thì tất nhiên có thể sẽ ngày càng có nhiều hơn đơn đặt hàng. Điều này cũng giống như một quả cầu tuyết lăn càng lớn. Trong bối cảnh lượng đơn đặt hàng lớn, chi phí giao hàng thấp, có thể nhìn thấy viễn cảnh phát triển tươi sáng của nó. Trong buổi lễ trao giải nhân vật kinh doanh của năm của đài CCTV năm 2012, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Wanda Phương Kiện Lâm đã tiết lộ ông già Jack Ma đã từng đánh cược rằng đến năm 2020, nếu như thương mại điện tử chiếm 50% thị phần cả thị trường bán lẻ Trung Quốc, thì ông sẽ trả cho Jack Ma 100 triệu. Nếu không đạt con số này, Jack Ma sẽ phải trả cho ông 100 triệu. Còn Jack Ma tin chắc rằng, tuy thương mại điện tử không thể nào hoàn toàn thay thế được nghiệp vụ của ngành bán lẻ truyền thống, nhưng cũng sẽ tấn công mạnh mẽ vào ngành bán lẻ truyền thống. Chỉ cách có một năm, vấn đề nan giải là thực phẩm tươi sống, mặt hàng trong lĩnh vực bán lẻ truyền thống, khó bị thương mại điện tử thay thế nhất, cũng đã bị Thuận Phong Express khắc phục một cách dễ dàng. Như vậy, ngành bán lẻ truyền thống sẽ không bị thương mại điện tử thay thế. Liệu có phải rằng ngoài hai đầu cuối là ngành chế tạo và người tiêu dùng, thì trung gian sẽ chỉ tồn tại thương mại điện tử và vận chuyển hay không? Để có được câu trả lời, chúng ta chỉ còn cách là chờ đợi mà thôi. Trên con đường thương mại điện tử, Thuận Phong Express đã dựa vào ưu thế tốc độ vận chuyển nhanh, vận chuyển hàng đông lạnh tiên tiến sang SFBest để thể hiện sức cạnh tranh mạnh mẽ của chính mình. Nắm chắc thiên thời đổi mới, làm người được lợi duy nhất trong nâng cấp tài sản. Chính bởi vì lựa chọn thị trường khe có giá trị cao và tiềm năng lớn, đồng thời thực hiện tái cơ cấu tài nguyên và năng lực của công ty. Từ một công ty lặng lẽ không tiếng tăm thuở mới thành lập, ngày nay Thuận Phong đã trở thành người lập ra quy tắc trò chơi của cả ngành chuyển phát nhanh. Thuận Phong Express có khởi điểm giống như rất nhiều các công ty chuyển phát nhanh trong nước khác. Nhưng Thuận Phong Express đã nắm bắt được xu thế biến đổi nhu cầu thị trường sớm nhất, đồng thời căn cứ vào nhu cầu của khách hàng có giá trị tầm trung và cao của thị trường, tiến hành tích hợp và cải cách đổi mới kết cấu tổ chức, cũng như tài nguyên tự thân. Đến khi nhu cầu thị trường thực sự bắt đầu thay đổi nâng cấp, thì Thuận Phong tự nhiên sẽ trở thành lão đại ca của ngành. Chúng ta đều biết rằng, nếu như định vị thị trường ở nhóm tiêu dùng cao cấp, cũng có nghĩa là có thu nhập và lợi nhuận càng cao. Nhưng ở phần trước, chúng tôi cũng đã từng đề cập tới, trong tình hình chưa hiểu xu thế phát triển tương lai của thị trường của một ngành như thế nào, thì nhóm tiêu dùng cao cấp chính là đại diện của thị trường khe. Nếu như đầu tư tài nguyên và năng lực vào lĩnh vực này, trong thời gian ngắn, rất khó để thu hồi lại như mong đợi. Nếu ở thị trường Trung Quốc, thì vấn đề phải đối mặt có thể sẽ càng phức tạp hơn nữa. Một là thị trường cấp thấp mà doanh nghiệp định vị phát triển nhanh chóng, đòi hỏi và đẩy mạnh sức đầu tư nhân lực cũng như vật lực, đồng thời nâng cao trình độ dịch vụ vốn có. Hai là thị trường cấp cao mà doanh nghiệp đã định hướng bắt đầu khởi động chậm. Nhưng nếu muốn tiến vào nhóm khách tiêu dùng cấp cao, cũng có nghĩa là phải dốc hết tài nguyên và năng lực vốn có của doanh nghiệp nào đó, hoặc là phải dứt khoát từ bỏ đầu tư vào thị trường cấp thấp. Thực tiễn lựa chọn thị trường trong cạnh tranh thị trường của các ngành như di động, đồ điện gia dụng của Trung Quốc cho thấy, khi doanh nghiệp thực hiện lựa chọn thị trường, thì đồng thời cũng là lựa chọn một cơ hội đổi mới. Và khi doanh nghiệp lựa chọn thị trường, đều sẽ có một điểm chung là, trước khi lựa chọn thị trường, người thực hiện thường đều sẽ chú tâm vào thị trường cấp thấp, cho dù có luôn duy trì mức phát triển cao và ổn định và đạt được lợi nhuận tương đối cao. Nhưng cuối cùng, tốc độ thất bại của họ cũng nhanh như tốc độ tăng trưởng. Ngược lại, người dẫn đầu trước khi trở thành thủ lĩnh sẽ chỉ chuyên tâm tới thị trường cấp cao có quy mô tương đối nhỏ, và cho đến khi nắm bắt được cơ hội, họ sẽ nhảy vọt trở thành lãnh tụ của ngành. Ngành chuyển phát nhanh phiên bản đạo nhái. Chúng ta sẽ lấy ngành chuyển phát nhanh của Trung Quốc làm ví dụ. Chỉ trong thời gian 5 năm, Thuận Phong Express đã hoàn toàn lật đổ cục diện cạnh tranh của cả ngành. Thực ra từ năm 1975, trên thị trường quốc tế đã nổi lên ngành chuyển phát nhanh hiện đại. FedEx đã thiết lập nên một mô hình điều hành thương mại độc đáo cho cả ngành chuyển phát nhanh hiện đại. Đồng thời, trong vòng thời gian 34 năm qua, họ đã tiến hành nhiều lần nâng cấp và hoàn thiện. Còn ngành chuyển phát nhanh của Trung Quốc thì vừa khởi động, do thiếu hụt kinh nghiệm và sự học tập cần có, nên đã thể hiện rõ một phiên bản đạo nhái. Với mô hình điều hành thương mại của ngành chuyển phát nhanh, trong đó FedEx là trọng tâm, thì đặc điểm của nó chính là kinh doanh bằng Internet tập trung của trung tâm vận chuyển và máy bay. Còn mô hình điều hành của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc cùng thời kỳ lại tương tự như mô hình điều hành mà FedEx đã sử dụng từ hơn 30 năm trước. Vào thập niên 90 của thế kỷ 20, ngành chuyển phát nhanh của phương Tây đã từ bỏ cạnh tranh thô sơ về quy mô và canh đua chi phí trong cùng ngành, mà bước vào thời kỳ canh đua về tốc độ và mức độ tin cậy. Còn ngành chuyển phát nhanh của Trung Quốc do hạn chế về mức độ nhu cầu của người tiêu dùng, cho nên dịch vụ chuyển phát nhanh tư nhân còn tương đối giản đơn, đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng. Năm 1986, Trung Quốc đã ban hành luật Bưu Chính, bốn công ty chuyển phát nhanh lớn của thế giới, trong đó bao gồm cả FedEx, chỉ được thực hiện dịch vụ chuyển phát nhanh ở tuyến quốc tế và mất đi cơ hội tiến vào thị trường Trung Quốc. Cùng lúc đó, dịch vụ chuyển phát nhanh hỏa tốc của bưu chính Trung Quốc EMS do chịu ràng buộc của chế độ, nên không thể tiến hành cải cách theo chiều hướng tốt, thiếu động lực phát triển trên thị trường. Chính điều này đã tạo ra cơ hội phát triển nhanh chóng cho chuyển phát nhanh tư nhân của Trung Quốc, biến họ trở thành một đội quân chủ lực của ngành chuyển phát nhanh. Đối tượng dẫn chuyển chính của chuyển phát nhanh tư nhân thường là chứng từ thương mại hoặc là hàng hóa nhỏ có yêu cầu cao về mức độ thời gian gửi. Mọi người đều ghét việc phải ngồi ở nhà cả ngày để chờ đợi bưu kiện gửi tới. Họ cũng không thể chịu được cảnh phải đem tiền của mình đi rồi tới bưu cục gửi bưu kiện. Do đó, mọi người không còn hài lòng với dịch vụ bưu chính trước đây nữa, mà họ muốn có được dịch vụ cao hơn. Dịch vụ chuyển phát nhanh triển khai ban đầu là dịch vụ tương đối đơn giản, thô sơ do giá thành sử dụng máy bay tương đối cao. Người tiêu dùng không chấp nhận được, cho nên các công ty chuyển phát nhanh thường sử dụng phương thức vận chuyển bằng ô tô và xe đạp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng đối với thời gian. Cho đến bây giờ, vẫn còn có rất nhiều công ty chuyển phát nhanh sử dụng mô hình dịch vụ thô sơ này, và tiến bộ duy nhất của họ có lẽ là thay xe đạp bằng xe máy. Trong ngành chuyển phát nhanh ngày nay, ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp chủ yếu thể hiện ở quy mô phủ sóng dịch vụ chuyển phát nhanh. Nói một cách ngắn gọn, chuyển phát nhanh là một ngành công nghiệp quy mô hóa điển hình. Muốn tăng lượng khách hàng và mức độ trung thành của khách hàng, công ty chuyển phát nhanh phải mở rộng phạm vi phủ sóng dịch vụ chuyển phát nhanh. Ví dụ, nếu như bạn không thể cung cấp dịch vụ đặc biệt ở nơi nào đó cho một khách hàng, thì khách hàng này sẽ quay đầu và họ sẽ chuyển toàn bộ dịch vụ đơn đặt hàng cho một công ty chuyển phát nhanh khác có nhiều điểm mạng dịch vụ hơn. Do đó, để thích ứng với xu thế phát triển mạnh của thị trường Trung Quốc, rất nhiều công ty chuyển phát nhanh đã bắt đầu dốc sức mở rộng phạm vi dịch vụ. Trong tình thế đó, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều tình trạng như thế này. Một công ty chuyển phát nhanh thuê một văn phòng nhỏ ở một nơi, sau đó mở số điện thoại dịch vụ, cộng thêm vài nhân viên chuyển phát nhanh. Điều này cũng có nghĩa là họ đã thiết lập được một điểm dịch vụ ở một khu vực. Khi áp dụng phương thức này, cũng có nghĩa là các công ty dịch vụ chuyển phát nhanh không theo đuổi chất lượng dịch vụ, mà chỉ cố gắng giảm thấp chi phí đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Ở thành phố tương đối phát triển như Bắc Kinh, có rất nhiều công ty chuyển phát nhanh đã sáng tạo ra một mô hình điều hành gọi là chuyển phát nhanh tàu điện ngầm. Công ty chuyển phát nhanh sẽ bố trí một nhân viên mua một vé tàu điện ngầm. Nhân viên này sẽ túc trực ở tàu điện ngầm từ sáng đến tối. Khi tàu điện ngầm dừng chân ở mỗi trạm, người nhân viên này sẽ lấy bưu kiện chuyển phát nhanh đã nhận được ở trạm phía trước, chuyển cho nhân viên chuyển phát qua hàng rào cạnh cổng soát vé, lấy bưu kiện chuyển phát mới, sau đó lại lên xe đi đến trạm tiếp theo, và lại lặp lại công việc kể trên. Mô hình điều hành chuyển phát nhanh kiểu này tuy là một kiểu đạo nhái, nhưng với nhu cầu rộng rãi của thị trường mà chuyển phát nhanh tàu điện ngầm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh trong một thời gian tương đối dài. Giảm tốc độ để nâng cao chất lượng. ZGS Express, công ty chuyển phát nhanh tư nhân, được thành lập tương đối sớm ở Trung Quốc, được gọi là một đại diện của ngành chuyển phát nhanh. Về mặt chiến lược kinh doanh, ZGS luôn tin tưởng dương cao ngọn cờ chiến lược liên thông từ trên xuống dưới. Người sáng lập ZGS là Trần Bình, khi còn du học ở Nhật Bản, đã chú ý tới đặc điểm ở đây. Có rất nhiều khi mua đồ dùng sinh hoạt đều dùng hình thức vận chuyển đến tận nhà để chuyển đồ đến tận tay của người mua. Sau khi từ Nhật trở về, Trần Bình đã mô phỏng hình thức vận chuyển tận nhà để sáng lập ra ZGS. Trong giai đoạn đầu kinh doanh, nhóm khách hàng mà ZGS hướng tới chính là nhóm khách hàng phổ thông. Luôn coi tiêu chí cái gì cũng có thể chuyển là triết lý kinh doanh của công ty. Do đó, trong một thời gian rất dài, ZGS có ưu thế cạnh tranh quan trọng ở trong ngành. Ở giai đoạn đầu khi ngành chuyển phát nhanh mới nổi lên, việc kinh doanh của đại đa số các công ty chuyển phát nhanh Trung Quốc đều không tham chiếu mô hình tiên tiến của FedEx, mà lại coi bưu chính Trung Quốc, mô hình vận hành lạc hậu, là đối tượng cạnh tranh. Bởi vì thị trường cấp thấp lúc bấy giờ của Trung Quốc có xu hướng phát triển cao, cho nên rất nhiều công ty chuyển phát nhanh tư nhân của Trung Quốc bị hấp dẫn bởi lợi nhuận và đưa ra quyết định sai lầm. làm cho bố cục tài nguyên và năng lực trở nên rối loạn. Do tình trạng cung không đủ cầu của thị trường chuyển phát nhanh, nên các công ty chuyển phát nhanh tư nhân đã hài lòng với tình trạng kinh doanh hiện có, lơ là với nhóm khách tiêu dùng mới lớn mạnh hơn, và cũng không nâng cấp nhu cầu tiêu dùng của nhóm tiêu dùng hiện có. Vào khoảng năm 2000, ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc cuối cùng cũng bắt đầu gặp phải tình trạng bế tắc. Các loại công ty chuyển phát nhanh mọc lên như nấm sau mưa trào. Ví dụ như STO Express, GTO Express, ZTO Express bắt đầu xưng hùng xưng bá ở một thành phố hoặc một khu vực. Không gian lựa chọn của khách hàng cũng đã mở rộng, thị trường chuyển phát nhanh bắt đầu xuất hiện hiện tượng phân khúc. Giới chuyển phát nhanh đơn giản, thô sơ như chuyển phát nhanh tàu điện ngầm, đã không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về mặt tốc độ và độ tin cậy nữa. Ví dụ như, có một số công ty khi gửi chứng từ thương mại, họ rất lo lắng. Một mặt, họ lo lắng nếu không dùng chuyển phát nhanh thì sẽ không gửi tới kịp nơi. Nhưng một mặt khác, họ lại lo lắng nếu như dùng chuyển phát nhanh bình thường, dịch vụ sẽ không bảo đảm, sẽ làm mất chứng từ, gây ra phiền phức rất lớn. Đối với đại đa số các công ty chuyển phát nhanh lúc bấy giờ, bỏ qua giá trị của thị trường cao cấp vẫn không được xem là vấn đề to tát, bởi vì không gian lợi nhuận của thị trường cấp thấp vẫn rất lớn. Chỉ cần chuyên làm ở thị trường này thì lợi nhuận hàng năm cũng đã tăng gấp đôi rồi. Do Thuận Phong không phải khởi nghiệp từ nhà vận chuyển, cho nên về mặt tích hợp năng lực vận chuyển hơi thấp so với rất nhiều công ty chuyển phát nhanh trong nước. Hơn nữa, phạm vi kinh doanh ban đầu của Thuận Phong là sản phẩm có giá trị cao, yêu cầu về độ tin cậy cao, cộng thêm mô hình kinh doanh chuyển tận tay mà Thuận Phong áp dụng ban đầu. Cho nên, lúc Thuận Phong vừa mới gia nhập thị trường, chỉ tiếp nhận thư tín hoặc bưu kiện tương đối nhỏ. Đối với bưu kiện lớn chuyển theo lô, nguyên tắc có thể không tiếp nhận thì sẽ không tiếp nhận. Hơn nữa, giá chuyển phát nhanh của Thuận Phong cũng cao hơn các công ty chuyển phát nhanh khác ở trong cùng thành phố. Có thể thấy rằng sự phát triển nhanh chóng của thị trường chuyển phát nhanh cũng khiến cho Thuận Phong gặp khó khăn về phương diện quản lý điểm giao dịch liên kết. Cũng giống như hầu hết các công ty chuyển phát nhanh tư nhân của Trung Quốc, ban đầu khi mới sáng lập, Thuận Phong cũng thiếu vốn nên đã lựa chọn cách làm nhất quán của các công ty chuyển phát nhanh tư nhân, đó là chế độ liên kết. Tuy nhiên, loại kết cấu tổ chức này của công ty lại tách khỏi định vị sản phẩm của Thuận Phong. Phạm vi kinh doanh của Thuận Phong đó là dịch vụ chuyển phát nhanh bưu kiện có giá trị phụ gia tương đối cao. Về giá cả, khách hàng sẽ chú trọng hơn đến tốc độ và độ tin cậy. Nhưng trong chế độ kinh doanh liên kết, bản thân rất nhiều công ty địa phương lại làm nghề vận chuyển. Khi họ tiếp nhận bưu kiện chuyển phát nhanh của Thuận Phong, họ còn tiếp nhận các hàng hóa khác nữa. Bưu kiện chuyển phát nhanh của Thuận Phong được chất lên cùng xe với hàng hóa khác, và điều này đã làm giảm đi tốc độ vận chuyển bưu kiện chuyển phát nhanh và chất lượng tháo dỡ, tạo ra mâu thuẫn căn bản với định vị dịch vụ vốn có của Thuận Phong. Ngoài ra, ở chế độ liên kết, quản lý điểm giao dịch địa phương lỏng lẻo cũng trở thành một khó khăn lớn đối với Thuận Phong. Năm 2000, sau khi Thuận Phong trải qua mấy sự cố lớn, người sáng lập Thuận Phong là Phương Vệ sau nhiều trăn trở cuối cùng quyết định từ bỏ chế độ liên kết vừa lỏng lẻo vừa khó quản lý. Trong mấy năm sau đó, Phương Vệ đã thu hồi quyền cổ phần của công ty. Đương nhiên, trong quá trình thu hồi quyền cổ phần, Thuận Phong cũng đã gặp muôn vàn trở ngại. Một số ông chủ của các công ty địa phương không bằng lòng từ bỏ quyền cổ phần của công ty. Và thế là, Thuận Phong đã phát ra lời cảnh cáo với bọn họ. Nếu không đồng ý bán cổ phần thì sẽ phải rời khỏi Thuận Phong. Thuận Phong Express sẽ thiết lập lại điểm giao dịch mới. Cuối cùng, Thuận Phong Express đã phá vỡ mọi trở ngại, hoàn thành cải cách tổ chức công ty, thiết lập nên mạng lưới kinh doanh trực tiếp quản lý với bưu chính Trung Quốc. Cho đến nay, đại đa số các công ty chuyển phát nhanh tư nhân Trung Quốc vẫn vận dụng chế độ liên kết để thiết lập điểm mạng giao dịch, cho dù bọn họ đã sớm hiểu rằng thể chế đó không thể cải thiện được vấn đề độ tin cậy của dịch vụ trong ngành chuyển phát nhanh. Từ góc độ, rất nhiều công ty chuyển phát nhanh Trung Quốc cho thấy cái giá mà Thuận Phong phải bỏ ra để từ bỏ chế độ liên kết là không đáng, bởi vì phần lớn bọn họ đều cho rằng trong sự phát triển mau chóng chung của cả ngành chuyển phát nhanh, lợi nhuận có thể thấy trước mắt vẫn còn rất nhiều, nhưng Thượng Phong lại lựa chọn hy sinh những lợi ích trước mắt để nâng cao chất lượng dịch vụ và tốc độ hữu hạn. Tuy nhiên, nhìn từ tình hình lúc đó, những điều này đối với khách hàng mà nói không quá đặc biệt quan trọng. Đến năm 2003, ngành chuyển phát nhanh đón nhận một đợt cải cách lớn, và đợt cải cách này đã chứng minh được tính chính xác của quyết sách lúc bấy giờ của Thuận Phong Express. Trên thực tế, trong đợt cải cách lớn này, Thuận Phong đã trở thành người được lợi lớn nhất. Nâng cấp nhu cầu đón nhận ưu thế thị trường. Năm 2003 đã bùng nổ dịch SARS. Để tránh sự tấn công của đợt dịch này, rất nhiều người đã lựa chọn hình thức mua sắm trên mạng để không phải bước chân ra khỏi nhà. Dân văn phòng trẻ tuổi làm việc ở một vài thành phố lớn không những lên mạng mua sách và vật dụng thường ngày mà còn bắt đầu mua những sản phẩm tiêu dùng cao cấp như là đồ điện tử. Để việc mua sắm trên mạng được an toàn hơn, rất nhiều người đã có khuynh hướng lựa chọn dịch vụ chuyển phát nhanh có độ tin cậy cao. Cho dù giá vận chuyển có cao hơn gấp đôi, họ cũng không bận tâm. Như thế, dịch vụ chuyển phát nhanh có quan hệ mật thiết với việc mua sắm trên mạng đã phát triển một cách nhanh chóng. Lúc này, Thượng Phong đã hoàn thành xong việc thu hồi quyền cổ phần đối với các điểm giao dịch liên kết, thực hiện quản lý kinh doanh trực tiếp các điểm mạng. Về mặt chất lượng dịch vụ và độ tin cậy cũng cao hơn các công ty chuyển phát nhanh khác một cách rõ rệt. Ở một số thành phố chính, Thuận Phong Express cam kết nhất định sẽ giao hàng đến tận nơi trong vòng 2 ngày, và sự thật cũng đã chứng minh được những gì mà Thuận Phong đã cam kết. Còn những công ty chuyển phát nhanh khác, cho dù mất đến 3 ngày, cũng không thể chuyển hàng đến tận tay khách hàng được. Ngoài ra, về tỷ lệ mất bưu kiện và tỷ lệ hư hỏng bưu kiện chuyển phát nhanh của Thuận Phong cũng thấp hơn nhiều so với các công ty khác. Như vậy, dựa vào việc cải tổ lại năng lực và nguồn tài nguyên, Thuận Phong đã nắm bắt được nhu cầu thị trường cao cấp. Trong nhóm mua hàng trên mạng cũng xuất hiện hàng loạt khách hàng trung thành của Thuận Phong. Ví dụ như trên mạng mua sắm như Taobao, trong dịch vụ chuyển phát nhanh mà người bán cung cấp cho người mua sẽ có phần ghi chú rõ như thế này: chuyển phát nhanh 15 nhân dân tệ, Thuận Phong 25 nhân dân tệ. Sự phân biệt rõ ràng như thế đã thể hiện rõ ưu thế của Thuận Phong Express so với các công ty chuyển phát nhanh khác. Khi thị trường cao cấp bắt đầu khởi động, thì Thuận Phong cũng đồng thời nắm bắt được cơ hội tiến hành một đợt tái cơ cấu năng lực và tài nguyên mới. Trong thời gian diễn ra dịch SARS, chi phí hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không đã hạ xuống mức thấp nhất. Và thế là Thuận Phong đã chấp lấy cơ hội trở thành công ty chuyển phát nhanh thuê máy bay đầu tiên ở Trung Quốc, khởi động lộ trình chuyển phát nhanh trên tuyến chính bằng máy bay. Trên thực tế, nguồn gốc sâu xa để Thuận Phong đưa ra quyết định này chỉ là bởi vì cùng với sự gia tăng của hàng hóa vận chuyển, khi Thuận Phong tiến hành tính toán giá thành đã phát hiện ra rằng giá thành đơn giá của bưu kiện chuyển phát nhanh bằng máy bay đã không còn cách xa giá thành vận chuyển bằng đường bộ. Vì thế Thuận Phong đã mạnh dạn áp dụng mô hình vận chuyển bằng máy bay. Sau dịch SARS, phân khúc thị trường tiếp tục được đẩy mạnh. Đến lúc này, Thuận Phong Express mới ý thức được rằng chuyển phát nhanh qua đường hàng không do FedEx sáng lập chính là phương thức quan trọng để FedEx chiếm được ưu thế trong phân khúc thị trường. Cho nên Thuận Phong Express đã vận dụng phương thức chuyển phát nhanh qua đường hàng không cho ra đời chiến lược dịch vụ thời gian chuẩn ở các thành phố tuyến 1. Thuận Phong can đảm cam kết với khách hàng rằng bưu kiện chuyển nhanh thông thường sẽ được chuyển tới nơi trong vòng 48 tiếng, bưu kiện chuyển gấp có thể chuyển tới tay người nhận trong vòng 24 tiếng. Thực tiễn phát triển 30 năm trước của FedEx đã chứng minh rằng chiến lược giới hạn thời gian là mấu chốt để thực hiện phân khúc thị trường chuyển phát nhanh. Trong thị trường chuyển phát nhanh Trung Quốc cũng dần dần xuất hiện tình trạng như sau. Trong dịch vụ có thể sẽ chuyển tới và nhất định sẽ chuyển tới mà công ty chuyển phát nhanh cam kết, đại đa số khách hàng sẽ bằng lòng lựa chọn công ty chuyển phát nhanh cam kết nhất định sẽ chuyển tới, cho dù cái giá mà họ phải bỏ ra tương đối cao. 4 bước. Phải có của chuyển phát nhanh một bưu kiện, đó là kiểm tra hàng, vận chuyển tuyến chính, phân loại, vận chuyển đầu cuối. Muốn làm tốt dịch vụ giới hạn thời gian, máy bay sẽ phát huy tác dụng không thể nào thay thế được, bởi vì trên lệch thời gian vận chuyển tuyến chính của máy bay và ô tô có thể chỉ là vài tiếng hoặc là mười mấy tiếng, nhưng do hiệu ứng cánh bướm, muốn thực hiện chuyển bưu đến tận tay khách hàng có thể sẽ chênh lệch một ngày. Cho nên trong khi có rất nhiều công ty chuyển phát nhanh khác vẫn vận dụng vận chuyển đường bộ để cạnh tranh, thì Thuận Phong Express đã thiết lập nên một mô hình kinh doanh độc đáo của riêng mình, vận dụng thành công chuyển phát nhanh bằng máy bay, thực hiện cam kết dịch vụ nhất định sẽ chuyển tới, chiếm được ưu thế trong cạnh tranh. Sau đó Thuận Phong liên tục gặp vận may. Trong thời gian mấy năm về sau, kinh tế xã hội phát triển không ngừng, năng lực tiêu dùng của người tiêu dùng liên tục tăng, cạnh tranh của ngành chuyển phát nhanh cũng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Nhóm khách hàng vốn theo đuổi dịch vụ cấp thấp trước đây cũng bắt đầu nâng cao chất lượng dịch vụ. Bưu kiện chuyển phát nhanh trước đây không có yêu cầu cao về thời gian và độ tin cậy cũng bắt đầu chuyển sang hướng có độ tin cậy cao hơn. Cùng với sự mở rộng của thị trường trung cao cấp của ngành chuyển phát nhanh, Thuận Phong Express không chỉ chiếm vị trí ưu thế trong thị trường cao cấp mà cũng bắt đầu chiếm thị phần mà công ty chuyển phát nhanh cấp thấp chiếm hữu hiện tại. Như vậy, Thuận Phong Express đã nắm bắt được cơ hội lần thứ hai để phát triển mau chóng. Doanh thu năm 2003 đã đuổi kịp ZGS và STO Express. Đến năm 2012, số liệu cho thấy doanh thu của Thuận Phong đạt khoảng 20 tỷ nhân dân tệ, đồng thời bắt đầu dẫn đầu thị trường chuyển phát nhanh của Trung Quốc. Mô hình thương mại tốt không phải ở chỗ tồn tại ở hiện tại, cũng không phải ở hỗn chiến giữa các doanh nghiệp cùng ngành. Trong một thời gian dài trở lại đây, do có ưu thế rõ rệt về độ an toàn, mau chóng, nên Thuận Phong Express luôn là một công ty được mọi người ca ngợi. Nhưng Thuận Phong vẫn không tự thỏa mãn. Vương Vệ, ông chủ của Thuận Phong, đã từng nói rằng muốn Thuận Phong đi theo mô hình mới hoàn toàn khác với bất kỳ một công ty chuyển phát nhanh nào ở Trung Quốc. Cùng với việc mở rộng và bố trí hàng loạt do Thuận Phong Express tiến hành, nhãn hiệu gắn với Thuận Phong cũng ngày càng nhiều. Đến nay, bạn đã rất khó để định nghĩa đơn giản Thuận Phong là một công ty chuyển phát nhanh. Sau khi bố trí các lĩnh vực như chuyển phát nhanh, thương mại điện tử, vận chuyển, Thuận Phong lại bắt đầu thử sức trong lĩnh vực tài chính. Tháng 7 năm 2010, Phố Thương mại E Thuận Phong âm thầm đi vào kinh doanh. Cùng thời gian đó, Thuận Phong đã cho ra đời công cụ thanh toán đồng bộ Shunfeng Bao. Sau đó, Thuận Phong lần lượt đăng ký tên trong lĩnh vực tài chính như Shunfeng Pay, Shunfeng Bank. Tháng 12 năm 2011, Shunfeng Bao chính thức được cấp giấy phép thanh toán bên thứ ba do ngân hàng trung ương cấp. Khi Shunfeng Bao có được giấy phép thanh toán, Thuận Phong lại thành lập bộ phận giao dịch tài chính với Shunfeng Finance làm mặt bằng chung. Cuối năm 2013, Thuận Phong thành lập bộ phận dịch vụ tài chính trực thuộc bộ phận sự nghiệp dịch vụ bảo hiểm tài chính Thuận Phong Express. Mà điều này cũng có nghĩa là Thuận Phong có hai bộ phận sự nghiệp chuyên trách dịch vụ ngành tài chính. Đối với Thuận Phong mà nói rằng sự hoàn thiện của hệ thống tài chính là lựa chọn tất nhiên của việc mở rộng tuyến sản phẩm và tận dụng đầy đủ nguồn tài nguyên. Hơn nữa, cộng với bố cục của thương mại điện tử hàng tươi sống, chuỗi vận chuyển hàng đông lạnh B2C, SF Store, O2O, ý đồ chiến lược tấn công thương mại điện tử ở một mảng khác đã ngày càng rõ rệt. Vì thế, cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại điện tử Trung Quốc trong tương lai sẽ ngày càng gay gắt. Giấy phép thanh toán, giao dịch tài chính đẩy nhanh điều chỉnh đối nội. Tháng 12 năm 2011, Shunfeng Bao chính thức được cấp giấy phép thanh toán bên thứ ba do Ngân hàng Trung ương cấp, có thời hạn đến ngày 21 tháng 12 năm 2016. Tháng 7 năm 2014, sàn giao dịch tài chính thuộc Thuận Phong Shunfeng Finance cũng được cấp giấy phép thu phí quẹt thẻ ngân hàng do Ngân hàng Trung ương cấp. Đến nay, Thuận Phong đã có hai giấy phép trong lĩnh vực thanh toán bên thứ ba. Nghiệp vụ thu phí giao dịch thẻ ngân hàng mà Shunfeng Finance được cấp là chỉ dịch vụ kết toán tiền do các cơ quan thu phí như ngân hàng, cơ quan phi tài chính cung cấp cho khách hàng có hợp đồng thông qua đầu cuối nhận ủy quyền, bao gồm thẻ tín dụng. Trong tình huống thông thường, nghiệp vụ thu phí quẹt thẻ của cơ quan bên thứ ba chủ yếu được thông qua việc thu phí làm quy mô lớn, ăn chênh lệch giá giữa ngân hàng và khách hàng để kinh doanh. Về việc này, quản lý cấp cao nội bộ của Thuận Phong Express đã tiết lộ rằng Mặc dù có được sự đảm bảo của hai giấy phép thanh toán bên thứ ba, nhưng nghiệp vụ giao dịch tài chính của Thuần Phong chủ yếu vẫn là dịch vụ nội bộ đơn thuần, là một công cụ tích hợp nâng cao và tăng cường hệ thống chức năng. Mà đối tượng thu phí quẹt thẻ ngân hàng nhắm tới là khách hàng của Thuần Phong, đặc biệt là cung cấp các dịch vụ thanh toán, huy động vốn chuỗi cung ứng cho các công ty thương mại điện tử, v.v. Công cụ nhắm tới nghiệp vụ thanh toán nội bộ này hiện giờ đang đẩy nhanh tốc độ tích hợp. Trong vòng 2-3 năm tới sẽ không đối ngoại. Thực ra thì nghiệp vụ thu phí thẻ ngân hàng mà Thuần Phong được cấp lần này không thuộc vào nghiệp vụ gia tăng mới, mà nó nên thuộc vào một tăng mới trong phần thay đổi nội dung. Mặc dù như vậy, nhưng đối với Thuần Phong mà nói, có thể có được hai giấy phép thanh toán bên thứ ba cũng có nghĩa là đã chọn đường để Thuần Phong bước vào thị trường thanh toán bên thứ ba trong tương lai. Đồng thời, Thuần Phong còn kết hợp với dịch vụ chuyển phát nhanh của bản thân, đẩy nhanh tốc độ bố trí lĩnh vực nghiệp vụ dịch vụ tài chính của ngành dọc đối với các công ty bảo hiểm và ngân hàng. Một mặt vừa triển khai giao dịch tài chính, một mặt cho ra đời dịch vụ tài chính, mạng lưới bố trí tài chính của Thuần Phong Express về cơ bản đã triển khai. Nắm chắc xu thế công nghệ Internet tài chính, bố trí nghiệp vụ bảo hiểm tài chính. Nội bộ tập đoàn Thuần Phong chia ra làm 9 bộ phận sự nghiệp lớn, trong đó vừa có bộ phận ngành dọc, cũng có bộ phận sự nghiệp bố trí theo mặt bằng ngang. Bộ phận sự nghiệp dịch vụ bảo hiểm tài chính Thuần Phong thuộc bộ phận ngành dọc, thành lập vào cuối năm 2013. Đối tượng dịch vụ đều là khách hàng có thực lực vốn hùng hậu như ngân hàng và công ty bảo hiểm, mà Thuần Phong cũng giống như nhà thầu hoặc bộ phận hậu cần đối ngoại của họ vậy. Dịch vụ mà bộ phận sự nghiệp bảo hiểm tài chính Thuần Phong cho ra mắt hiện nay chủ yếu bao gồm nghiệp vụ chuyển thẻ bạch kim, thẻ tín dụng của ngành ngân hàng, nghiệp vụ chuyển hối phiếu và nghiệp vụ chuyển đơn bảo lãnh của ngành bảo hiểm. Nói một cách chuẩn xác, Thuần Phong làm tài chính là vương vòi bạch tuộc của dịch vụ vận chuyển chuyển phát nhanh sang cơ cấu tài chính chuyên nghiệp. Chính nhu cầu phân khúc lĩnh vực khác nhau của ngành tài chính đã đem đến cơ hội thị trường cho ngành chuyển phát nhanh. Chúng tôi không ngại đưa ra một số ví dụ để chứng minh nhu cầu của thị trường phân khúc ngành tài chính đối với tính ổn định nghiệp vụ. Người quen thuộc hệ thống ngân hàng đều biết, ngân hàng có một nghiệp vụ chuyên môn gọi là nghiệp vụ trao đổi chứng từ của Ngân hàng Nhân dân. Đó là nghiệp vụ thu hộ, chi hộ, tập trung trao đổi theo giờ, theo địa điểm và thanh quyết toán khoán dư vốn trong phạm vi giới hạn khu vực nhất định giữa các ngân hàng thương mại. Trong nhiều năm trở lại đây, thị trường của nghiệp vụ này chủ yếu do một công ty vận chuyển tài chính của Singapore là Logistics Dian nắm giữ. Logistics Dian đã gia nhập thị trường Trung Quốc từ năm 1993, hợp tác rất chặt chẽ với ngân hàng nhà nước. Còn EMS, đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Thuần Phong Express, cũng luôn đang thăm dò, tìm kiếm cơ hội hợp tác với ngân hàng địa phương ở một số khu vực. Ngày 10 tháng 12, 2017, gia công nhân của Logistics Dian đình công khiến cho nghiệp vụ trao đổi chứng từ ngân hàng cùng thành phố Vũ Hán đã xảy ra sự chậm trễ về mặt thời gian. Thời gian tiền chuyển qua ngân hàng đến tài khoản thường bị kéo dài đến vài giờ đồng hồ. Sau đó đã có chuyên gia nội bộ của Ngân hàng Nhân dân suy đoán rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chuyển đến tài khoản của mấy tỷ nhân dân tệ. Đúng là sau đó, chi nhánh Vũ Hán của Ngân hàng Trung Quốc đã hủy bỏ hợp tác với Logistics Dian và Logistics Bưu điện Vũ Hán đã tiếp nhận thành công mối hợp tác này. Hoạt động thí điểm nghiệp vụ lần đầu tiên của Thuần Phong Express trong lĩnh vực phân khúc bảo hiểm tài chính là vận chuyển hợp đồng bảo hiểm của ngành bảo hiểm. Từ 2 đến 3 năm trước, Thuần Phong đã thành lập tổ dự án cung cấp dịch vụ vận chuyển hợp đồng bảo hiểm ở một số khu vực mà nghiệp vụ ngân hàng mãi cho đến tháng 7, 2014 mới bắt đầu triển khai. Hiện nay, hệ thống nghiệp vụ vận chuyển hợp đồng bảo hiểm của Thuần Phong Express đã tương đối chín mùi và hoàn thiện. Tập đoàn Thuần Phong còn khai thác một hệ thống kết nối với công ty bảo hiểm để đảm bảo các khâu trong quá trình chuyển phát hợp đồng bảo hiểm đều có thể phản hồi chính xác thông tin cho công ty bảo hiểm. Nếu như khách hàng xuất hiện bất kỳ tình trạng bất thường nào, Thuần Phong cũng sẽ kịp thời phản hồi cho công ty bảo hiểm để công ty bảo hiểm có thể kịp thời ứng phó. Ví dụ như công ty bảo hiểm giới thiệu hợp đồng bán bảo hiểm qua điện thoại cho khách hàng sau khi nhận hợp đồng bảo hiểm có thể sẽ có một số điều khoản không hiểu rõ và có thể vì nguyên nhân này nọ họ sẽ không tham gia bảo hiểm nữa. Ở đây, nhân viên chuyển phát nhanh của Thuần Phong phải kịp thời báo cáo lại cho công ty bảo hiểm sự do dự của khách hàng. Sau khi nhận được thông tin, công ty bảo có thể lập tức cho nhân viên gọi điện thoại để giải thích cho khách hàng hiểu. Nếu như việc kết nối diễn ra thuận lợi, tiếp tục thực hiện hợp đồng, quẹt thẻ, còn nếu kết nối thất bại thì sẽ thu hồi lại hợp đồng bảo hiểm. Hiện nay, cạnh tranh giữa các công ty bảo hiểm trong nước của Trung Quốc diễn ra vô cùng khốc liệt, đặc biệt là mảng bảo hiểm xe hơi. Nếu như khách hàng hiểu sai về hợp đồng bảo hiểm, rất có khả năng sẽ từ bỏ công ty bảo hiểm A mà lựa chọn công ty bảo hiểm B. Vì thế, khi vận chuyển hợp đồng bảo hiểm, Thuần Phong còn phải đồng thời cập nhật và truyền đạt thông tin kịp thời, giảm thấp rủi ro cho công ty bảo hiểm và không theo dõi sát sao để chuột mất khách hàng. Đến nay, trải qua 3 năm, mô hình nghiệp vụ vận chuyển hợp đồng bảo hiểm của Thuần Phong Express đã tương đối thuần thục. Nghiệp vụ bảo hiểm đã chiếm vai trò chủ đạo trong nghiệp vụ tổng thể của bộ phận sự nghiệp bảo hiểm tài chính của Thuần Phong. Hơn nữa, Thuần Phong Express đã hợp tác với nhiều công ty bảo hiểm như Bingang, Chuang Quang, Mapline, BICC, CBIC, v.v. triển khai các nghiệp vụ chuyên chuyển phát hợp đồng bảo hiểm như là bảo hiểm xe hơi, bảo hiểm nhân thọ, v.v. Ngoài chuyển phát, Thuần Phong Express còn cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng như nghiệm chứng giấy phép, quản lý hợp đồng bảo hiểm, v.v. nhằm tối ưu hóa dịch vụ đầu cuối của công ty bảo hiểm. Đối với những dịch vụ đa dạng này, hệ thống IT chuyên môn của Thuần Phong Express đã tiến hành kết nối với hệ thống hợp đồng bảo hiểm của công ty bảo hiểm để giải quyết các vấn đề như quản lý số hợp đồng, số lượng xuất đơn bảo lãnh, đáp ứng nhu cầu thầu ngoài đặc trưng của công ty bảo hiểm. Ngoài ra, để thực hiện mục đích làm nhà cung ứng của ngành bảo hiểm tài chính, bước tiếp theo, Thuần Phong còn bắt tay khai thác các nghiệp vụ có liên quan đến trái phiếu kim loại quý, đẩy nhanh bố trí dịch vụ trong chuỗi vận chuyển tài chính. Dịch vụ chuyển phát nhanh chứng từ mua bảo hiểm qua điện thoại của bảo hiểm tài chính ở Trung Quốc thực ra không phải do Thuần Phong Express sáng lập ra. Trước đó đã từng có rất nhiều công ty chuyển phát nhanh tham gia nghiệp vụ này, trong đó EMS đã chiếm thị phần tương đối lớn. Trong vài năm trở lại đây, sự nổi lên của tài chính Internet và sự gia tăng mạnh mẽ trong giao dịch đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với dịch vụ của thị trường chứng từ và sản phẩm thương mại. Nhưng nghiệp vụ mà các công ty chuyển phát nhanh triển khai lại chỉ giới hạn ở việc chuyển phát đơn giản, đã không còn đáp ứng được nhu cầu của tài chính Internet. Thêm vào đó là mức độ phân tán của thị trường dịch vụ vận chuyển của ngành bảo hiểm tài chính rất cao, cho nên Thuần Phong Express mới có cơ hội tiến vào và tích hợp thị trường. Hơn nữa, bất kể là xét về hiệu ứng thương hiệu bản thân, tổ chức đội ngũ, chất lượng chuyển phát hay là mạng lưới chuyển phát nhanh dày đặc, trọng lớn của Thuần Phong trên thị trường đều khiến cho Thuần Phong Express có niềm tin và sức mạnh để chiếm được thị phần của thị trường này. Căn cứ theo thông tin của báo cáo phát triển ngành bảo hiểm Internet được ban hành gần đây cho đến cuối năm 2013, các công ty làm nghiệp vụ bảo hiểm Internet của Trung Quốc đã vượt quá con số 60, tỷ lệ tăng trưởng bình quân năm đạt 46%, quy mô chi phí bảo hiểm Internet đạt mức 29,1 tỷ nhân dân tệ, mức tăng tổng thể trong 3 năm gần đây đạt mức 810%. Có thể thấy rằng sự phát triển nhanh chóng và nhu cầu lớn đã đem lại thị trường cực kỳ rộng mở cho ngành bảo hiểm Internet, cũng khiến cho cạnh tranh của ngành này càng thêm gay gắt. Do đó, trong bối cảnh giá cả và dịch vụ có thể cung cấp cho khách hàng không có sự khác biệt rõ rệt, chuyển phát hợp đồng bảo hiểm và dịch vụ giá trị gia tăng có liên quan đã trở thành mấu chốt của khâu bán hàng. Điểm này thể hiện rất rõ rệt trong quá trình bán bảo hiểm xe ô tô. Xu thế phát triển Internet hóa của ngành tài chính cũng là một cơ hội của lĩnh vực chuyển phát nhanh. Làm tốt dịch vụ thầu ngoài của ngành tài chính, đáp ứng được nhu cầu đầu cuối của ngành tài chính Internet, đưa dịch vụ vận chuyển hợp đồng bảo hiểm vào trong sản phẩm bảo hiểm để làm thiết kế tích hợp là hướng đi cần phải đi sau này của Thuần Phong Express. Ví dụ như chuyển hối phiếu giữa các ngân hàng, chuyển hợp đồng bảo hiểm của các công ty bảo hiểm, chuyển thẻ tín dụng bạch kim cho khách hàng cao cấp, vừa yêu cầu có tính an toàn cao, lại tồn tại yêu cầu nhất định đối với nghiệp vụ chuyển phát. Ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm sẽ không bao giờ đồng ý làm những nghiệp vụ không thuộc sở trường của họ. Mà những điều này đối với một Thuần Phong chuyên về chuyển phát nhanh có định vị dịch vụ ở phân khúc thị trường trung cao cấp mà nói, tất cả đều là cơ hội thị trường có sức hấp dẫn. Hơn nữa, trong mấy năm gần đây, lãnh đạo liên tục phát đi tín hiệu tích cực đối với ngành bảo hiểm tài chính, Internet tham gia ngày càng sâu vào lĩnh vực tài chính. Sức hấp dẫn của miếng bánh lớn như thị trường tài chính Trung Quốc không ngừng gia tăng. Đối với Tuần Phong Express mà nói, phân khúc thị trường này có đủ không gian để phát triển, nhưng cũng cần có một hệ thống chuyên nghiệp hơn để thúc đẩy phát triển các nghiệp vụ có liên quan. Vì thế, Tuần Phong Express đã thành lập bộ phận sự nghiệp tương ứng để thuận theo thời thế. Điều đáng nói tới là việc triển khai các bộ phận chiến lược của Tuần Phong Express trong lĩnh vực tài chính, O2O, thương mại điện tử hay sự thành lập bộ phận sự nghiệp dịch vụ bảo hiểm tài chính Tuần Phong cũng phù hợp với việc Tuần Phong Express tiếp cận được gần với UBS và FedEx, tiến vào thương mại logistics tổng hợp quốc tế. Ví dụ như UBS ở thị trường Mỹ, UBS không chỉ chuyên nhắm tới sản phẩm và tuyến nghiệp vụ của ngành bảo hiểm tài chính mà còn cung cấp dịch vụ vận chuyển cho trường đại học, văn phòng luật sư, ban ngành chính phủ, ngành hàng không quốc phòng, ngành kinh doanh ẩm thực quán bar, ngành bán lẻ, v.v. Vì thế, đối với Tuần Phong Express, việc thành lập bộ phận sự nghiệp dịch vụ bảo hiểm tài chính mới chỉ là một khởi đầu, cùng với sự phân công chi tiết của các ngành nghề trong nước và thực lực của Tuần Phong Express không ngừng gia tăng, thì sức ảnh hưởng của Tuần Phong trong các ngành nghề này cũng ngày càng mạnh. Quý vị vừa theo dõi xong nội dung phần 2 nằm trong chương 3 của quyển sách Mô hình Tuần Phong, chiến lược kinh doanh và logistics thương mại đằng sau một doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất của tác giả Lưu Vĩ Nghị. Mời quý vị sẽ tiếp tục theo dõi quyển sách này tại khosachnói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.